Chương 4, 465 lửa cháy thêm dầu Mặc Thái tử. Minh báo còn muốn tiến lên giữ chặt hắn, lại bị ba thuật bọn người không khách khí cản lại. Điện hạ, xin tự trọng tự trọng. Cái gì tự trọng, thật sự là mở không dậy nổi đùa giỡn ra hỏa. Mấy câu liền thẹn quá hóa giận phẩy tay háo bỏ đi. Minh báo hừ một tiếng, tiến đến Vinh An Vương Thế tử Mực Liễu bên cạnh, giật giật ống tay háo của hắn nói, A Liễu, ta về sau không cùng Dung Lệ cùng một chỗ chơi, thật là một cái không chơi nổi quỷ hẹp hòi. Hừ. Mực Liễu không khỏi nâng chán. Ngày hôm nay Thương Châu Thái tử ở đây thiện đường trong có thể nói là mất mặt mắc cỡ chết người, đánh giá trong lòng sắp nghẹn ra máu. Đi ăn cơm. Đoạn Nguyệt thì thầm một tiếng, cất bước hướng lầu hai bao xương đi đến. Một bên nhìn chằm chằm béo ngậy thanh niên hình thiên dương thấy thế, vội vàng chu lên nghĩ muốn tiếp tục bổ nhào qua, lại bị đột nhiên hiện thân hai tên nam tử áo đen cho ngăn lại. Cơ mờ nờ, người kia bao nhiêu ngày không tắm rửa a, trên thân đều nhanh mọc lông, thứ chết. Tiểu mập mạp nắm lỗ mũi, cùng Đoạn Nguyệt bọn họ đi lên lầu. Cả đám tại trong bao xương vào chỗ, điểm mười mấy món thức ăn, vừa a ăn bên cạnh cười hàn huyên. Mặt của hắn chuyện gì xảy ra, Mặc Liên vừa nghĩ tới Dung Lệ gương mặt kia hình dạng, liền không khỏi kéo ra khỏe miệng. Hôm qua ban đêm, hắn phát giác tiểu mập mạp bọn họ một nhóm người lén lén lút lút đi ra ngoài, hắn liền đi theo, thuận tay vì bọn họ giải quyết Dung Lệ để từ một nơi bí mật gần đó mấy tên trạm gác ngầm. Cho nên nói, tiểu mập mạp thích Huyên Huyên bọn họ, sở dĩ quần đầu Dung Lệ đánh thuận lợi như vậy, Mặc Thái tử không thể bỏ qua công lao. Đoạn Nguyệt nâng chung trà lên uống một hớp. Đa tạ các vị giúp ta hạ giận nha. Thích Huyên Huyên một bên dùng bữa một bên khoát tay áo, Kiều Kiều nói qua muốn đánh hắn. Cái kia trên mặt hắn tổn thương, đến bây giờ đều không tàn được, là bởi vì Đoạn Nguyệt không nói nói nói, Kiều Kiều còn để lại thuốc lư cho bận bịu lắc đầu, đây cũng không phải Kiều Kiều cố ý lưu lại. Chỉ là chúng ta bên người tồn không ít nhiều loại thuốc bột. Kiều Kiều mỗi lần chế tác các loại kỳ hoa thuốc bột, duy nhất một lần đều biết chế tác rất nhiều. Bọn họ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhìn thấy một chút hữu dụng liền tăng cường chính mình lấy trước một bộ phận. Lần này một bên đánh tơi bởi Dung Lệ, một bên cho hắn hạ thuốc, chính là để thương thế trên người hắn tăng thêm, máu ứ động không tiêu tan một loại đặc thù thuốc bột. Về phần Dung Lệ vì sao lại cảm thấy mình toàn thân linh lực dùng không dùng được, đó cũng không phải tiểu mập mạp bọn họ có lợi hại như vậy thuốc bột. Vẫn là Mặc Thái tử công lao, ám đâm đâm cầm cố lại Dung Lệ linh lực. Nếu không nếu như Dung Lệ nháo đẳng, tiểu mập mạp bọn họ cái kia bữa đánh cho tên người, chỗ nào còn có thể tới như vậy thuận lợi lặng yên không một tiếng động đâu. Lửa cháy thêm dầu Mặc Thái tử cảm thấy, cô vợ trẻ muốn làm chuyện chính là chuyện của hắn, nhất định phải không để lối thoát hỗ trợ, thuận tiện để cô vợ trẻ một đám bạn bè nhóm chơi đến đau nhức nhanh lên một chút. Đoạn Nguyệt thoải mái cười to, ta trở lại Thương Châu lâu như vậy, lần đầu nhìn thấy Dung Lệ tức giận đến mặt đều biến hình bộ dạng. Ha ha ha ha, nhớ tới thật là khôi hài. Hắn này trên mặt tổn thương, có thế bảo trì bao lâu, nhất định phải bảo trì đến chờ Kiều Kiều trở về. A Thích Huyên Huyên kẹp một đũa đồ ăn đưa trong cửa vào, mơ hồ không do nói nói, chúng ta mệt mỏi hơn nửa đêm chiến quả, khẳng định phải làm cho Kiều Kiều nhìn xem. Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên song song im lặng. Tình cảm bọn họ sở dĩ dùng cái này đặc thù thuốc bột, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là do ở Kiều Kiều bây giờ không tại học viện. Phải đợi Kiều Kiều trở về nghiệm thu này thành quả. Các ngươi đem bên người vũ khí đều lấy ra đi. Mặc Liên một mặt lạnh nhạt nói.